sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 27, cậu nói xem, có khả năng. Tớ là thiên tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy ơi, còn em thì sao? Nhìn thấy hai người gần như đã nói xong, Tang Dữ Dữ bị lãng quên yếu ớt lên tiếng. Em, chủ nhiệm nhìn tờ giấy kiểm tra trắng. Em nghĩ thế nào? Chuyện ngôn tình, cô nàng cảm thấy mình có thêm một cái miệng. Nếu cô ấy không hỏi, có lẽ thầy chủ nhiệm đã quên mất cô bé. Tang Dữ Dữ cúi đầu nói, ngày mai em sẽ nói với ba mẹ, bảo ba mẹ đến trường. Được rồi, quay lại lớp đi, vì vừa phát hiện được hạt giống tốt, tâm tình của thầy chủ nhiệm không tệ, ông không làm khó hai người nữa, phất tay thả họ đi. Hai người cùng nhau quay về lớp với vẻ mặt đưa đám. Biểu cảm này của hai cậu là sao thế? Thầy chủ nhiệm mắng các cậu à? Thời Tự ngồi cùng bàn với Thịnh Trừ Ý ở hàng sau tò mò nhìn hai người họ. Tớ thà bị thầy ấy mắng còn hơn. Thẩm Chiêu Chiêu mím môi. Cô cảm thấy thầy chủ nhiệm quá âm hiểm. Biết cô ghét nhất là làm bài kiểm tra, còn cố ý phạt cô làm bài kiểm tra. Vậy, thầy ấy đã làm gì các cậu? Trong mắt Thời Tự tràn đầy bát quát. Ngay cả Thịnh Trừ Ý đang làm bài cũng ngẩng đầu lên. Thẩm Chiêu Chiêu lấy ra hai tờ bài thi, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Đây, cái này, Thời Tự, thầy phạt các cậu làm bài thi sao? Thẩm Chiêu Chiêu. Không phải bọn tớ, là tớ. Nghĩ đến việc sau này có thể ngủ bất cứ lúc nào trong lớp, hình như không lỗ. Lúc này Thẩm Chiêu Chiêu còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, chỉ trách mình còn quá nhỏ. Đây là bài kiểm tra gì, cho tớ xem với. Thời Tự giật lấy, này, đề này có vẻ khó đấy. Ánh mắt Thịnh Trừ Ý rơi vào hai tờ giấy kiểm tra. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày. Đương nhiên khó, đây là đề thi mô phỏng. Tang Dữ Dữ nghĩ đến việc mình không giải được một câu nào, cô nàng không khỏi có chút oán hận nhìn Thẩm Chiêu Chiêu. Bảo, nói cho tớ biết đi, cậu lén lút học sau lưng tớ phải không? Đương nhiên không có. Thẩm Chiêu Chiêu yếu ớt nói, thu lại bài thi, mục tiêu của cô là trở thành cá ướp muối. Cả đời này cũng không thể cố gắng được. Vậy tại sao cậu lại làm được những câu hỏi đó? Tang Dữ Dữ cũng nghĩ rằng điều đó là không thể. Cô gái này có thể làm tốt hơn cô ấy. Thầy ơi, còn em thì sao? Nhìn thấy hai người gần như đã nói xong, Tang Dữ Dữ bị lãng quên yếu ớt lên tiếng. Em, chủ nhiệm nhìn tờ giấy kiểm tra trắng. Em nghĩ thế nào? Cô nàng cảm thấy mình có thêm một cái miệng. Nếu cô ấy không hỏi, có lẽ thầy chủ nhiệm đã quên mất cô bé. Tang Dữ Dữ cúi đầu nói, ngày mai em sẽ nói với ba mẹ, bảo ba mẹ đến trường. Được rồi, quay lại lớp đi, vì vừa phát hiện được hạt giống tốt, tâm tình của thầy chủ nhiệm không tệ, ông không làm khó hai người nữa, phất tay thả họ đi. Hai người cùng nhau quay về lớp với vẻ mặt đưa đám. Biểu cảm này của hai cậu là sao thế? Thầy chủ nhiệm mắng các cậu à? Thời Tự ngồi cùng bàn với Thịnh Trừ Ý ở hàng sau tò mò nhìn hai người họ. Tớ thà bị thầy ấy mắng còn hơn. Thẩm Chiêu Chiêu mím môi. Cô cảm thấy thầy chủ nhiệm quá âm hiểm. Biết cô ghét nhất là làm bài kiểm tra, còn cố ý phạt cô làm bài kiểm tra. Vậy, thầy ấy đã làm gì các cậu? Trong mắt Thời Tự tràn đầy bát quát. Ngay cả Thịnh Trừ Ý đang làm bài cũng ngẩng đầu lên. Thẩm Chiêu Chiêu lấy ra hai tờ bài thi, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Đây, cái này, Thời Tự, thầy phạt các cậu làm bài thi sao? Thẩm Chiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bọn tớ, là tớ. Nghĩ đến việc sau này có thể ngủ bất cứ lúc nào trong lớp, hình như không lỗ. Lúc này Thẩm Chiêu Chiêu còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, chỉ trách mình còn quá nhỏ. Đây là bài kiểm tra gì, cho tớ xem với. Thời Tự giật lấy, này, đề này có vẻ khó đấy. Ánh mắt Thịnh Trừ Ý rơi vào hai tờ giấy kiểm tra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày. Đương nhiên khó, đây là đề thi mô phỏng. Tang Dữ Dữ nghĩ đến việc mình không giải được một câu nào, cô nàng không khỏi có chút oán hận nhìn Thẩm Chiêu Chiêu. Bảo, nói cho tớ biết đi, cậu lén lút học sau lưng tớ phải không? Đương nhiên không có. Thẩm Chiêu Chiêu yếu ớt nói, thu lại bài thi. Mục tiêu của cô là trở thành cá ướp muối, cả đời này cũng không thể cố gắng được. Vậy tại sao cậu lại làm được những câu hỏi đó? Tang Dữ Dữ cũng nghĩ rằng điều đó là không thể, cô cô gái này có thể làm tốt hơn cô ấy. Cách chương.